Chương 494, bài danh tình huống. Thứ giới rổ ở tổ xỉ vợ lít 10 vị trí đầu hạt giống tuyển thủ cùng chức mạnh huấn luyện ra cụ thể bài danh đưa đỉnh, tinh mọi người tốt, vẫn là ta, rổ ở tổ giải thi đấu tình báo thu thập người tiểu gia nạ, không nói nhiều nói, ta lập tức vì mọi người công bố lần này giải thi đấu tuyển thủ cụ thể bài danh tuyên bố, một cái huấn luyện ra thực lực thứ hạng là thông qua kỳ trước tranh tài, mạng lưới truyền bá, huấn luyện ra truyền bá, dân chúng truyền bá, tứ đại con đường đạt được thực lực. Tổng hợp, mời mọi người nhìn xem liền tốt, nếu là tiền đặt cược thất bại, bản nhân không phụ bất cứ trách nhiệm nào nếu là tiền đặt cược thất bại, bản nhân không phụ bất cứ trách nhiệm nào nếu là tiền đặt cược thất bại, bản nhân không phụ bất cứ trách nhiệm nào bởi vì rất trọng yếu, cho nên nói 3 lần thứ 32 tên, phiến Nui Du người ghi chép cái này thiết mời, đồng dạng là lần trước Indigo giải thi đấu công tác tình báo người tiểu dạ nạ Lạc Ninh hoài nghi hắn liền là cái tại liên minh. Quản lý huấn luyện ra hồ sơ nhân viên công tác đáng nhắc tới chính là, lần này bài danh bên trong, Satoshi cùng Saigetsu đều là tiến nhập trước mạnh bài danh. Bài đù nói nhảm, bọn hắn đều là thông qua thi dự tuyển, có thế không tiến vào bài danh mới là lạ xiết người thứ 30, ruộng khảo trí. Vị này huấn luyện ra là lần trước Indigo giải thi đấu top 16 mạnh, chỉ là thực lực của hắn phát huy giống như không phải rất ổn định, cho nên tại hạ đem hắn xếp tại 32 tên. Hắn lữ hành qua một cái địa khu huấn luyện ra, Siverlit là hắn tham gia cái thứ 2 giải thi đấu. Huấn luyện ra cụ thể tình báo, dô ở tô đạo quán huy chương 9 mai, ngậm mạ hổ gạ nì dìm, bỡ lịch xuẩn dìm, hẹp rủ tì ạc dìm thứ 29 tên, ổ kỳ đỏ sải ghệ dì. Vị này huấn luyện ra là lần trước Indigo giải thi đấu trước top 32, thực lực mạnh mẽ, phát huy ổn định. Đồng dạng là lữ hành qua một cái địa khu huấn luyện ra, Siverlit là hắn tham gia thứ mà cái giải thi đấu. Tên thứ 12, Hương Khúc Tủ Cổ. Vị này huấn luyện ra là lần trước gỡ nổ vã đại hội top 16 mạnh tuyển thủ chúng ta lý do tin tưởng nàng tại một năm này lữ hành bên trong thu hoạch càng nhiều lực lượng. Lữ hành một năm huấn luyện ra, năm nay là nàng cái thứ 2 giải thi đấu hạng nhất, Sịp Lạc Ninh. Trước Indigo giải thi đấu quán quân, lấy vẹn vẹn xuất đạo một năm liền thu hoạch địa khu quán quân. Năm gần 16 tuổi thiên tài huấn luyện ra. Tại trải qua một năm rổ ở tô địa khu lữ hành về sau, thực lực của hắn sẽ tại cuộc so tài lần này đạt được tốt nhất hiển lộ rõ ràng. Không nói nhiều nói, chờ lấy hắn phấn khích biểu hiện. Trở lên, liền làm một chút Lạc Ninh biết rõ đám người tình huống. Không nói xả tổ xỉ khi biết xài gệ dị so với chính mình bài danh cao về sau hoán nghiệm khuôn mặt, vẹn vẹn là trông thấy Lạc Ninh cái kia đệ nhất thứ tự, mọi người liền đã hoàn toàn chịu phục. Mặc dù nói bổ kẻ mần lúc chiến đấu thường sẽ lấy một chút không cách nào dự đoán biến hóa, bất quá trừ phi là xuất hiện không được hát mã, không phải Lạc Ninh lần này quán quân đó là thỏa thỏa. Satoshi thực lực kỳ thật cũng không có cao như vậy, Sải Gệ Dư bài danh còn nói còn nghe được, dù sao Sải Gệ Dư là ổ kỳ đỏ ra tộc người, một chút chân quý bổ kẻ mần cùng bồi dưỡng phương thức đều rất đơn giản liền có thể thu được. Nhưng là Satoshi liền hoàn toàn dựa vào hắn vầng sáng. Phải biết hắn tại thi dự tuyển thời điểm, những bổ kẹ mẩn kia đều là chưa đi đến hóa. Xem hắn bổ kẹ mẩn phèn đi, xin đã quay hiệu, tổ ô đại vị này con đế huynh có thể cho xạ tổ xì dạng này thứ tự, đã hoàn toàn là xem ở hắn Indigo giải thi đấu top 16 mạnh phân thượng. Đồng thời hắn Indigo giải thi đấu top 16 mạnh cũng là dựa vào vận khí tới bất quá, bất kể như thế nào, vận khí cũng là thực lực một loại, tối thiểu giải thi đấu trước mạnh đã thành công si đã chọn được. Siverlit khai mạc nghi thức QNZ sắp bắt đầu ba đang nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng ngày thứ hai cũng liền nên đón Siverlit chính thức thi đấu đến. Mỗi cái địa khu hàng năm chính thức thi đấu đều là lấy thịnh đại khai mạc nghi thức, lần này cũng không ngoại lệ. Càng thêm làm cho người kích động là, lần này dù ở tô địa khu mặc dù không có mời được đạt ngửa gột cáo hội trưởng, bất quá lại là mời được liền bật minh quán quân xỉn thị ạ tiểu thư. Xỉn thị ạ cùng lộ eo ấy. Hai cái này liên minh thiên vương cùng quán quân, cái kiếp nhưng là chân chính nữ thần cấp bậc nhân vật. Đối với rộng rãi huấn luyện ra hoặc là xem thi đấu người tới nói, xỉn thì ạ có thể tới chơi rổ ở tô địa khu, vậy đơn giản liền là làm người hưng phấn không cách nào chìm vào giấc ngủ sự tình đương nhiên, cái này cũng không thiếu được một chút nữ tính nói xấu trong lòng. Người tốt nhất xỉ nổ lì lì hóc the và lì cổn phở rẹn sở không có mặt, chạy tới rổ ở tổ làm cái gì bành bành bành xanh thẳm trên bầu trời. Mấy buộc hoa mị pháo hoa ở trên không nở rộ, khổng lồ xì vơ lít sân vận động kiểu gì cũng. Xe trận, nơi này sắp tụ tập từ số trong vạn người quyết thắng gia vị mạnh mẽ huấn luyện ra. Thánh hỏa y y nguyên nhiệt tình sung mãn phóng thích ra nhiệt tình của mình, mọi người như cá như ngựa quần quần không dứt chui vào bạch ngân sân vận động. Theo thời gian trôi qua, bạch ngân sân vận động dần dần bạo mãn, sướng ngôn viên QNZ cầm ống nói lên bắt đầu giới thiệu tình huống. Hiện tại Lạc Ninh cùng tủ cổ chính dung nhập tại một đám hoặc khẩn trương nghiêm túc, hoặc buông lỏng nhàm chán huấn luyện ra ở giữa chờ cái này dự thi huấn luyện ra trận nghi thức. Trước mắt cái này cực lớn siêu hoa lệ nhưng là trước kia một mực để đó không dùng lấy tích bụi chu hội trường rốt cục đối mọi người mở ra muốn dự thi vị huấn luyện ra cùng một ít công việc nhân viên đồng dạng đang đợi người chủ trì thanh âm vang lên. Bất quá, sau đó đám người liền bắt đầu cùng mình chung quanh một chút quen biết huấn luyện ra bắt đầu bắt chuyện đi lên. Dù sao lớn người chủ trì mặc dù ở bên ngoài chặt tờ, bất quá giống như mảy may không có để bọn hắn đi ra. Mà bên ngoài, Bạch Ngân sân vận động đã hoàn toàn ở vào kích tình bắn ra bốn phía trạng thái. Ở đây đông đảo người xem chính không kịp chờ đợi chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu khai mạc thức cùng đám tuyển thủ vào sân. Người chủ trì rất nhanh QNZ phát hiện tình huống như vậy, không có ở dư thừa nói nhảm, trực tiếp bắt đầu tuyên bố đám tuyển thủ ra trận, nghi thức chính thức bắt đầu. Thu hoạch được rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít chính thức tranh tài các vị đều là phi thường cường đại tinh anh huấn luyện ra. Vô địch lực lượng cùng lộng lấy tuyệt chiêu sẽ tại đại hội trên sàn thi đấu phóng thích đến cùng ai sẽ thu hoạch được tấn cấp đến cùng Vina Ho huấn luyện ra có thể thẳng tiến không lùi đánh bại đối thủ. Thu hoạch thứ giới sỉ vợ lít quán quân đâu để cho chúng ta cùng một chỗ đang mong đợi kịch liệt tranh tài phía dưới. Xin lần này tuyển thủ dự thi nhóm ra trận xin các vị tuyển thủ dựa theo tối hôm qua tập luyện. Hai người song hành, xếp thành hai hàng, vây quanh đại hội hội trường một vòng. Mấy lúc sau, đến đài chủ tịch hạ đình chỉ. Lời của người chủ trì kết thúc về sau, nơi này nhân viên công tác QNZ bắt đầu công việc lưu bù lên, chỉ huy bọn này vị huấn luyện ra bắt đầu đi ra hội trường phòng nghỉ.